Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối về tới khu xóm chung, Tần Viêm có chút tâm sự. Thường Lâm Yến tìm được cháu xa của thầy lang kia, muốn bắt Khương Nguyễn phải giao nộp bí quyết giống cây. Nhưng thực tế không hề có bí quyết nào. Anh cần tìm cách để Thường Lâm Yến tin rằng bí quyết tồn tại. Như vậy bí mật của Khương Nguyễn mới có thể được giấu kín lâu hơn. Anh nói, Nguyễn Nguyễn, gần đây em chú ý Tần Ngạo một chút nhé. Khương Nguyễn lập tức nhảy ra xa một chút khỏi Tần Viêm. Tại sao phải chú ý anh ta? Tần Viêm kéo Khương Nguyễn trở lại bên mình. Có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều. Thường Lâm Yến muốn Tần Ngạo làm con rể. Khương Nguyễn, bà ta thật kiên định. Nhưng bắt ép hôn nhân không tốt lắm. Trung Văn Văn và Tần Ngạo, dù sao họ cũng không hợp. Hơn nữa Tần Ngạo đã có bạn gái rồi. Anh không muốn nói chuyện này với Tần Ngạo. Sau này em nhắc nhở anh ấy nhé. Trong khu xóm chung, Tần Viêm vẫn ngủ dưới đất. Anh quay mình đối diện với Khương Nguyễn. Nói, còn một việc nữa. Thường Lâm Yến gần đây thân thiết với trưởng xã Đại Loan. Khương Nguyễn suy nghĩ một hồi. Vậy việc này liên quan gì đến em? Tần Viêm phân tích. Có lẽ bà ta muốn đi đường vòng. Muốn mở rộng giống gà của em ra cả xã. Cửa hàng gà rán của Tuân Lực sẽ không thể độc quyền nguồn cung nữa. Khương Nguyễn phải thừa nhận rằng mình có chút ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của Thường Lâm Yến. Ben nói, Thường Lâm Yến thật sự rất quyết đoán. Nhưng tại sao một trưởng xã lại để bà ta dẫn dắt tư tưởng như vậy? Tần Viêm cười nói, em nghĩ một chút đến Trung Quảng Nguyên đi. Thường Lâm Yến luôn sử dụng danh tính là người nhà của Trung Quảng Nguyên để đi lại ngoài xã hội. Nhưng mà họ chẳng phải người nhà của nhau cơ. Khương Nguyễn phản bác, chính Trung Quảng Nguyên nói vậy. Tần Viêm lên tiếng, Trung Văn Văn mang họ Trung. Trung Quảng Nguyên không giải thích thì người khác hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Có một việc khiến Tần Viêm rất lo lắng. Thường Lâm Yến tìm Trang Thành Đống, nhận anh ta làm con nuôi, định sử dụng anh ta để lấy cách nuôi chồng từ tay em. Phương pháp nuôi chồng chính là của Khương Nguyễn. Cô muốn thành thật với anh Tần Viêm, nhưng anh không cho cô cơ hội. Tần Viêm tiếp tục nói, anh đoán Trang Thành Đống sẽ kiện em, cứ để anh ta kiện, em không sợ. Tần Viêm do dự một chút, nhưng mà anh muốn giải quyết Trang Thành Đống trước. Anh muốn giải quyết ra sao? Em sẽ đi, Tần Viêm, anh cả bảo anh đừng dẫn dắt em làm điều xấu nữa. Khương Nguyễn cười tươi, không sao đâu, không nói với anh cả. Chắc chắn anh sẽ không bảo em làm gì phải vào tù. Tần Viêm thở dài, suy nghĩ một chút rồi từ bỏ ý định. Giải thích, những người họ hàng xa của thầy lang Trang không chỉ có một Trang Thành Đống. Không có anh ta vẫn còn người khác. Để xem họ muốn kiện như thế nào đã. Thực ra em cũng nghĩ vậy. Không thì lúc nào cũng lo lắng. Khương Nguyễn cảm thấy chủ động hơn khi phản công. Ngày hôm sau, Khương Nguyễn trở về làng để tiếp tục công việc nuôi chồng. Nói với Chu Thành Trung rằng cửa hàng gà rán ở thành phố kinh doanh tốt hơn dự kiến. Tháng tới sẽ có 15.000 con gà giống. Yêu cầu đội sản xuất thống kê những hộ nuôi. Chu Thành Trung trông có vẻ lo lắng. Nói, trưởng xã gọi điện về làng. Bảo tôi dẫn theo những hộ nuôi. Trước buổi trưa qua đó, bạn của tôi ở xã nói rằng, bây giờ trưởng xã muốn thúc đẩy việc này trong toàn xã. Trưởng xã bất ngờ tìm đến Chu Thành Trung. Có lẽ là nhờ mối quan hệ của Thường Lâm Yến với trưởng xã. Bà ta định tiên lễ hậu binh, việc toàn xã thúc đẩy không phải là không khả thi, nhưng cần phải sau khi nhu cầu và cung ứng được mở rộng, chứ không phải để tiện cho Thường Lâm Yến có được nguồn cung ổn định. Cạnh tranh trong việc kinh doanh cửa hàng gà rán gay gắt, cô phải đảm bảo nguồn hàng độc quyền cho Tuân Lực, giống gà và thức ăn cô nuôi dưỡng, đều không muốn cung cấp cho cửa hàng gà rán của Thường Lâm Yến. Khương Nguyễn nói, vậy cháu đi cùng chú nhé. Tần Ngạo chạy ra, lo lắng nói, tôi gọi điện cho Tuân Lực và Tần Viêm nhé. Khương Nguyễn vẫy tay nhỏ, không cần, những việc tôi có thể tự giải quyết thì không cần phải nhờ vả họ. Nếu tôi không giải quyết được, phiền toái đến nhiều người không tốt, thà chuyển nghề khác, làm sao có thể bỏ nuôi nghiệp được. Làng Đại Loan mới thấy được hy vọng về việc nuôi trồng mà. Trưởng xã của Đại Loan đang tiếp đón các cán bộ làng từ làng Trình Gia và làng Hạ Hà. Hai làng đã thỏa thuận đến gặp trưởng xã để bàn bạc về kế hoạch thúc đẩy phát triển nghề phụ của toàn xã. Bí thư Chu, cô Khương, hai người đến đúng lúc. Chúng ta cùng thảo luận xem làm thế nào để thúc đẩy việc nuôi trồng của làng Đại Loan ra toàn xã. Trưởng xã cười tươi, tự tay rót nước để pha trà mời mọi người. Chu Thành Trung thấy khó xử. Ông ấy không quen với việc giao tiếp với các quan chức và lãnh đạo, nhất là những người lãnh đạo khéo léo. Ông ấy chân thành nói, trưởng xã, việc nuôi trồng toàn là nhờ vào công nghệ giống và thức ăn của cô Khương. Làng chúng tôi cũng không có tiếng nói. Trưởng xã quay đầu nhìn Khương Nguyễn, quá trẻ, có thực sự giỏi như lời đồn không? Nhưng nếu có thể thúc đẩy toàn xã thì đó cũng là thành tích của ông ta. Ông ta rất muốn thúc đẩy điều này. Trưởng xã đưa tách trà đã pha cho Khương Nguyễn. Cô Khương là người nuôi trồng giỏi nhất xã chúng ta. Xin hãy phát biểu ý kiến của mình. Phát biểu thì phát biểu. Khương Nguyễn không nhận lấy tách trà. Bởi vì sau khi phát biểu, cô có lẽ sẽ không có trà để uống. Cô kiên quyết nói, xã Đại Loan có đến 11 làng. Phạm vi quá rộng, tôi không thể quản lý hết. Việc thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân là trách nhiệm của các cán bộ như các ông. Tôi chỉ là một người nuôi trồng nhỏ, ý thức chưa cao, chỉ lo lắng cho lợi nhuận của mình. Nếu trưởng xã tức giận, tôi có thể chuyển chỗ nuôi trồng. Trưởng xã không ngờ một người nuôi trồng nhỏ lại có thái độ kiêu ngạo như vậy. Nói chuyện không khéo léo, thậm chí từ chối cũng không cần làm mất mặt lãnh đạo ngay trước mặt. Ông ta tức giận đặt cái tách trà xuống bàn thật mạnh bảo. Một người nuôi trồng, sử dụng đất của xã Đại Loan, lấy đâu ra cái kiêu ngạo ấy? Khương Nguyễn nói, nếu ông không có việc gì khác, tôi xin phép về trước. Ngay khi Khương Nguyễn rời đi, trưởng xã bắt đầu chỉ trích Chu Thành Trung. Ông giao rừng núi trong làng cho người như thế nào vậy? Chu Thành Trung khuyên nhủ, dù cô ấy là người như thế nào, miễn là cô ấy có thể giúp làng chúng tôi giàu có. Tháng trước, mỗi hộ gia đình trong làng đều có thu nhập bình quân là 40 đồng. Đến vậy ư? Trưởng xã ngạc nhiên. Nhìn về phía làng Trình Gia và làng Hạ Hà, chẳng trách hai làng này sốt ruột muốn phát triển nuôi trồng. Trưởng xã nói, nếu cô ta không muốn hợp tác, các ông hãy phát triển kinh tế tập thể, chính làng tự mình nuôi trồng. Có lẽ trưởng xã không biết đến lợi thế của giống. Bí thư làng Hạ Hà nói, trưởng xã đừng tức giận, Khương Nguyễn là con dâu của nhà họ Tần chúng tôi. Việc đả thông tư tưởng cho cô ấy chúng tôi sẽ lo. Cách chương